Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 414, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 18, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có Lao Thật Nhân trên tay cây đuốc là duy nhất quang. Con ngựa chấn kinh tất cả đều ở hí vang. Trên lưng ngựa người cũng bị ngã xuống mã, giấu ở trong bụi cỏ sói xám nhân cơ hội cắn một cái dã. Nhân yết hầu, đêm này kéo dài tới chỗ sâu trong điên cuồng cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết cùng mã minh thanh hết đợt này đến đợt khác, buông ta ra. Cút ngay, bím tóc chân bộ một trận đau nhức, chung quanh quá tối, chỉ có thể thấy đong đưa hắc ảnh, đánh giá có ba con lang. Trong đó một con ở tập kích ngựa cùng hắn đồng bạn. Một khác chỉ cắn hắn đùi, mà đệ tam chỉ tắc hướng tới Nguyễn Cảnh đám người phương hướng phát tới. Chúng nó thoạt nhìn hình thể khổng lồ, màu xám lông tóc ở đêm tối yểm hộ hạ cực kỳ ẩn nấp. Lạnh băng đôi mắt phiếm u quang, lệnh người không rét mà run, công kích bím tóc sói xám hình thể lớn nhất. Sức chiến đấu mạnh nhất, thập phần hung hãn. Bím tóc vừa mới rút ra bên hông vũ khí, đã bị bên cạnh bởi vì hoảng sợ mà lâm vào điên cuồng con ngựa hung hăng giẫm một chân. Hắn chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, sói xám liền đã phát phục trên người hắn, đem hắn xé rách thành huyết người. Dã thú gầm nhẹ thanh cùng bím tóc tiếng kêu thảm thiết đan chéo ở bên nhau. Phong lại thổi qua ban đêm thảo nguyên, mùi máu tươi cực kỳ dày đặc. Hình ảnh cực kỳ ăn với cơm A này vận khí, liền như vậy cơm hộp, này đó lang thật là lợi hại A. Pha lê hầu nhóm hiển nhiên càng túng một ít, nhìn thấy như vậy cường hãn thảo nguyên sinh vật, đã sớm sợ tới mức mọi nơi chạy trốn. Pha lê hầu số lượng rất nhiều, nhưng thảo nguyên lang đơn cái sức chiến đấu càng cường, phối hợp ăn ý, thập phần đoàn kết cho nên rừng mưa pha lê hầu không thể trở thành thống trị giả. Mà sói xám nhóm thành công bá chiếm thảo nguyên, bím tóc theo như lời nguy hiểm. Chính là này đó sói xám ở siêu huyện tại cái này mùa, chúng nó bắt đầu điên cuồng ra tới bắt giết thảo nguyên thượng sinh vật. Thậm chí còn sẽ ở cực đoan dưới tình huống công kích bọn họ doanh địa. Ở ngay lúc này các còn phái bọn họ đi ra ngoài tìm con mồi. Ở bím tóc xem ra chính là làm cho bọn họ chịu chết, nhưng mà sắp khởi nghĩa tình cảm mãnh liệt hướng hôn đầu óc của hắn, làm hắn không có ý thức được sói xám tiếp cận đầu chọc nam nhân cùng dư lại hai cái dã nhân ở cùng. Sói xám vật lộn, nhưng đồng thời đối mặt hai chỉ lang, bọn họ cũng thập phần cố hết sức. Đệ tam chỉ sói xám cái đầu không lớn, nhưng động tác thực mau lẹ. Mở ra thú miệng giữa răng nanh tất hiện, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Tiết xanh bọn người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong miệng phát ra kinh hô. Nhưng mà này chỉ sói xám còn không có bổ nhào vào mấy người bên người. Đã bị một cái nhảy dựng lên mạnh mẽ hắc ảnh phát rừng ở bên cạnh trên cỏ. Giống, hai chỉ hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau, nhưng biến dị hắc báo hình thể lớn hơn nữa. Cơ bắp cường kiện, công kích cực kỳ mãnh liệt, phản ứng nhanh chóng giống như tia chớp, vừa rồi kia một chút nó cũng đã cắn sói xám phần vai. Bất quá vài phút, sói xám liền nức nở không có hơi thở, hắc báo chi trước đạp lên nó thi thể thượng. Cao cao nâng lên chính mình đầu, xinh đẹp phần cổ đường cong phác họa ra đen nhánh cắt hình. Giống như đêm tối chi vương, hảo cường. A a a a a là ta tiểu hắc a. Quá lợi hại, biến dị hắc báo sở bày ra tới lực công kích cũng làm Lao Thật Nhân phía sau lưng rét run. Mấy ngày nay hắc báo vẫn luôn đi theo bọn họ, thập phần lười nhác, tựa hồ là biết chạy trốn không có gì chỗ tốt còn khả năng bị Nguyễn Cảnh xử lý. Lưu lại không chỉ có thịt rắn ăn, còn có đống lửa nướng, nó liền không hề cốt khí giữ lại. Sống được càng ngày càng phật hệ, Lao Thật Nhân cơ hồ đều phải quên này chỉ mãnh thú khủng bố. Chỗ, như vậy hung mãnh sói xám, ở nó trong miệng không có phịch quá vài phút, đã bị sống sờ sờ cắn chết. Mặt khác hai chỉ sói xám cũng nhận thấy được bên này tình huống. Chúng nó giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, thế nhưng song song nhanh chóng lui nhập phía sau bụi cỏ bên trong. Chúng nó đi rồi, Tiết Xanh còn kinh hồn chưa định, đầu chọc nam nhân đỡ bị thương cánh tay đứng lên. Ngựa bị cắn chết một con, còn có một con bị thương, bởi vì chấn kinh đào tẩu một con, hiện tại chỉ còn lại có hai con ngựa, trên mặt đất nhiều hai cổ thi thể, một khối là bím tóc, hắn bụng bị sống sờ sờ xé rách mở ra, trừng mắt trắng bệch đôi mắt, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất một cái khác đồng bạn nằm nghiêng. Không có một cánh tay, dưới thân là biến thành màu đen huyết than, còn có một cái đồng bạn bị kéo vào bụi cỏ. Hiện tại cũng không biết ở địa phương nào, nhưng xem bốn phía không có thanh âm, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít một hàng năm người. Thế nhưng ở nháy mắt cũng chỉ dư lại đầu chọc nam nhân cùng một cái khác vóc dáng nhỏ nam nhân, mà tập kích bọn họ, chỉ là tam thất sói xám mà thôi. Cái này địa phương hảo nguy hiểm, chúng ta mau rời đi đi, nếu không phải bởi vì có biến dị hắc báo ở bên cạnh. Vừa rồi kia chỉ sói xám liền đủ để đưa bọn họ trở nên cùng trên mặt đất thi thể giống nhau. Lao thật nhân còn cõng hôn mê Ngô Gần Cha, hiện tại hoảng đến một so, phong càng lúc càng lớn. Thảo nguyên thượng không có che đậy gió đêm đồ vật, nơi nơi đều là bụi cỏ đong đưa tiếng vang. Đầu chọc nam nhân nhìn quanh bốn phía, cũng ở cùng hắn duy nhất đồng bạn thương lượng cái gì, Nguyễn Cảnh nhìn nơi xa hắc ám. Bỗng nhiên tiến lên, đem con ngựa dắt lại đây, làm Lao thật nhân cùng Ngô Gần Cha cùng nhau lên ngựa, ngươi làm cái gì? Đầu chọc nam nhân nguyên bản còn ở quan sát bốn phía tình huống. Quay đầu lại liền nhìn đến chính mình mã không có chi chi. Trong bụi cỏ có cái gì thấp bé đồ vật toàn ra tới. Đầu chọc nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện là một con lớn lên cực kỳ quái dị khủng bố con khỉ. Nó trên mặt có một đạo đao xẹo, làn da cực mỏng, có thể thấy cái bụng cùng da mặt phía dưới huyết nhục cốt cách cái quỷ gì đồ vật. Vóc dáng nhỏ nam nhân nói thầm một tiếng, chi chi. Tựa hồ là nhận thấy được bọn họ ghét bỏ. Đao sẹo hầu hướng tới bọn họ hai người nhe răng trợn mắt kêu vài tiếng. Sau đó hướng tới Nguyễn Cảnh đám người đi qua, mà nó trong tay còn nắm một cây dây thừng tháp tháp theo sát vang lên con ngựa tiếng bước chân làm. Đầu chọc nam nhân cả người đều ngốc này con khỉ. Đem phát cuồng chạy loạn mã dắt trở về. Chi chi, chi, trong bóng tối nhảy ra mười mấy chỉ hắc ảnh. Vừa rồi đào tẩu pha lê hầu nhóm tất cả đều chạy trở về, chúng nó không đi. Lao thật nhân ngồi trên lưng ngựa, kinh ngạc mà nhìn này đàn con khỉ, lại nhìn Nguyễn Cảnh, người này thật sự cùng Ngô Gần Cha phỏng đoán giống nhau. Chính là động vật quản lý viên đi, hắc báo cùng pha lê hầu đối hắn như vậy chân thành. Phải biết rằng loại này chân thành, người đều không nhất định có thể làm được. Không phải không đi, Nguyễn Cảnh làm Tiết Xanh cùng nam tư cơ thượng bị pha lê hầu tìm trở về mã. Là chúng nó đi không được Tiết Xanh, đi không được, có ý tứ gì, nàng không phải rất muốn cùng nam nhân khác cưỡi một con ngựa. Nhưng nàng tin tưởng Nguyễn Cảnh an bài nhất định có hắn đạo lý, đối diện đầu chọc nam nhân thấy. Nguyễn Cảnh tùy ý xử trí chính mình tọa kỵ, cũng là dám giận không dám ngôn. Nguyễn Cảnh bên người quay chung quanh hung mãnh động vật làm hắn không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, ba con sói xám, còn không tính là tử vong tập đoàn, Nguyễn Cảnh lấy ra Tiết Xanh cung, nỏ vũ khí. Làm mấy người trả ổn, sau đó hướng tới đen nhánh bụi cỏ chung liền bắn tam tiễn. Ngao ô, bụi cỏ lắc lư một chút, vài giờ u lam quang nhanh chóng biến mất. Cùng với nơi xa hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru. Còn có lang, hơn nữa không ngừng một con. Những người khác đều kinh ra mồ hôi lạnh. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới liền ở ly chính mình bất quá mấy mét địa phương. Cư nhiên còn có lang ẩn núp ở trong đó. Bao gồm đối phó này đó sói xám kinh nghiệm phong phú đầu chọc nam nhân. Đều không có nhận thấy được. Nếu ở bọn họ không có phòng bị dưới tình huống. Vừa rồi tập kích lại đến một lần, chính mình có thể hay không trở nên cùng trên mặt đất thi thể giống nhau. Liền khó nói, hắn vội vàng xoay người lên ngựa, bởi vì chỉ có tam con ngựa, vóc dáng nhỏ nam nhân cũng chỉ có thể đi theo hắn ngồi chung một con. Kinh nghiệm nói cho hắn, hiện tại bọn họ đã bị bầy sói theo dõi. Vừa rồi công kích chỉ là thử, bầy sói một khi ra tay bắt đầu quấy nhiễu con mồi. Ý nghĩa chúng nó đã hữu hình thành vòng vây nắm chắc. Hiện tại cần thiết mau chóng hồi đến doanh địa. Đầu chọc nam nhân cũng rốt cuộc minh bạch Nguyễn Cảnh lời nói ý tứ, những cái đó con khỉ cùng chấn. Kinh đào tẩu mã vì cái gì cuối cùng trở về? Chính là bởi vì chúng nó căn bản vô pháp rời đi, nếu chỉ là mấy chỉ lang. Nói không chừng còn có thể thử xem lao ra vây quanh, giá. Đầu chọc nam nhân không có do dự, bắt đầu hướng tới doanh địa phương hướng chạy như điên mà đi. Ngươi làm sao bây giờ? Tiết Xanh nhìn Nguyễn Cảnh, lời nói còn chưa nói xong, con ngựa liền đi theo đầu chọc nam nhân mã cùng chạy trốn đi ra ngoài. Này mấy thớt ngựa đều chịu quá bọn họ huấn luyện, có thể nhận thức hồi doanh địa lộ, lẫn nhau chi gian đều có ăn ý. Nguyễn Cảnh tắc xoay người cưỡi lên bên cạnh biến dị hắc báo, đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ sấn loạn trốn hắc báo. Thất thần làm cái gì? Người một cái đánh thắng được nơi này mấy chục chỉ lang. Cái này đáng giận nhân loại. Chính là, hắn nói lại hảo có đạo lý. Ngao ô, xa hơn chỗ truyền đến một tiếng lang giống. Hơi thở rất dài, cắt qua bầu trời đêm. Vang vọng đại địa, theo sát, thảo nguyên bốn phương tám hướng tất cả đều vang lên sói tru. Như là ở hô ứng vừa rồi kia thanh sói tru, ngọa tao số lượng thật nhiều. Này khẳng định không ngừng mấy chỉ đi. Buổi tối ở Thảo Nguyên gặp được bầy sói. Nguy chạy mau, đầu chọc nam nhân vừa nghe này đó số lượng đông đảo tiếng sói tru. Tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy rằng hắn không biết số lượng có bao nhiêu, nhưng tựa hồ các phương hướng đều có. Dĩ vãng bầy sói tới thời điểm, bọn họ đều là mượn dùng doanh địa công sự phòng ngự ở ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới đêm nay có thể dùng một lần gặp được nhiều như vậy lang. Mà này đó lang cũng trở nên càng thêm thông minh. Ở bọn họ truy đuổi nam tư cơ đám người thời điểm. Bầy sói đã lặng yên không một tiếng động kéo ra tử vong săn võng. Hắn thậm chí có thể thấy phía trước lập lòe số chỉ u lam đôi mắt. Trừ bỏ những cái đó lệnh người sờn tóc gáy tiếng kêu bên ngoài. Hai sườn còn có cái gì đồ vật bay nhanh mà ở bụi cỏ giữa nhanh chóng bôn quá, hắc báo tốc độ cực. Nhanh, thực mau liền vượt qua phía trước tam con ngựa, nhưng nó tốc độ cũng chợt rơi chậm lại xuống dưới, Nguyễn Cảnh biết nó phát hiện bọn họ từ rừng mưa. Ra tới, tiến vào Thảo Nguyên, hướng tới phía bắc đi rồi một khoảng cách, hiện tại chỉ cần hướng tới phía đông bắc hướng. Là có thể bằng mau tốc độ đến bên hồ trấn nhỏ, nhưng hiện tại nhìn như là hướng tới phía đông lại đi. Trên thực tế bọn họ hành động quỹ đạo đang ở chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo chính xác phương hướng, bầy. Sói nhóm lấy hai sườn vây quanh phương thức, vì bọn họ ở phía trước sáng lập ra một cái duy nhất thông đạo. Khiến cho bọn họ cần thiết dọc theo con đường này tiếp tục đi phía trước chạy. Mà con đường này trên thực tế sẽ thiên hướng phương Bắc, mà phi doanh địa nơi phương Đông, mặt ngoài bọn họ tựa hồ ở cùng bầy sói thi chạy. Muốn tận lực chạy ra tử vong vây quanh, trên thực tế bọn họ hành tung tất cả đều ở bầy sói khống chế hạ. Mà chúng nó hiển nhiên sẽ không đưa bọn họ đi một cái quá an toàn địa phương, làn đạn. Hiểu vị ương, thật nhiều lang a làn đạn, vãn hoa thổi tuyết, hắc báo tốc độ chậm. Là sức chịu đựng không được sao làn đạn, cự tuyệt văn hoang, ta ở suy xét từng bước xử lý sói xám khả năng tính. Hảo đi là linh vừa rồi ba con sói xám chẳng qua là tiên phong đội. Bọn họ bốn phía cất giấu đếm không hết lang, chỉ có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là sói xám giống nhau, con ngựa cũng trở nên kinh hoàng lên. Thiếu chút nữa đem lập tức người lại một lần ngã xuống đi, Tiết Xanh đám người gắt gao mà bắt lấy. Dây cương, lại phát hiện phía trước Nguyễn Cảnh cưỡi hắc báo tốc độ chậm lại, hắc báo động tác biên độ rất lớn. Mặc dù là chậm lại, cũng không phải giống nhau đi tới tốc độ, Nguyễn Cảnh lại có thể vững vàng mà ngồi ở nó trên người. Không có mượn dùng bất luận cái gì dây cương cùng công cụ. Trong tay cầm cung, nỏ. Hướng tới một phương hướng liền bắn mấy mũi tên, như vậy hắc có thể thấy được sao? Bắn trúng, ta nghe thấy lăng nước nở thanh. Này cũng có thể bắn trúng. Quá ổn đi tiểu ca ca. Nhưng mà mũi tên hữu hạn, thực mau liền dùng hết. Nguyễn Cảnh ý đồ mang theo hắc báo phá vây. Nhưng bầy sói tựa hồ chú ý tới hắn uy hiếp tính cùng ý đồ. Phái ra càng nhiều sói xám ở hắn phá vây phương hướng ngăn trở, ngay cả đi theo bọn họ pha lê hầu. Cũng không có may mắn thoát khỏi, bị ngẫu nhiên lao tới sói xám hung hăng dùng lợi chảo chụp đánh trên mặt đất. Hoặc là cắn xé thành mảnh nhỏ. Nguyễn Cảnh thu hồi cung, nỏ, cầm lấy bên hông rìu đá, đánh lui từng con nhào lên tới sói xám. Biến dị hắc báo cũng dần dần thói quen trên lưng người. Cùng hắn phối hợp cùng nhau đánh chết sói xám ở siêu, nhưng mà sói xám số lượng quá nhiều. Đồng thời từ các phương hướng xông tới, đơn cái sức chiến đấu so pha lê biến dị hầu cường ra mấy lần, thuận tiện là biến dị hắc báo. Cũng bị cắn bị thương chi trước, nhưng nó hành động cũng không có bị đau đớn liên lụy. Ở Nguyễn Cảnh đánh bay một con sói xám sau, biến dị hắc báo thay đổi phương hướng. Hướng tới không có sói xám vây quanh địa phương xông ra ngoài, phía sau con ngựa đi theo nó dẫm đạp. Mặt cỏ chạy như bay mà qua, mà bọn họ hai sườn. Tiếng sói tru lại một lần vang lên, trong bụi cỏ có vô số màu xám bóng dáng đi theo bọn họ cùng. Hướng tới không biết hắc ám mà đi. Hết chương.